chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2629, chương 2630, thân phận bại lộ. Chỉ gặp Vương Đại Đông khóe miệng hất lên, chậm rãi mở miệng nói, tốt. Nữ tiếp viên hàng không nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra mê người nụ cười. Thực, tìm Vương Đại Đông đổi chỗ ngồi người nói là cho Vương Đại Đông 3.000, lại cho nàng 1.000. Tuy nhiên nữ tiếp viên hàng không cũng không thiếu tiền, có thể chỉ là truyền một lời, liền có thể đạt được 1.000 khối tiền. Ngu ngốc mới không đi làm. Kết quả nhìn đến Vương Đại Đông ăn mặc, quả thực quá phổ thông. Làm tiếp viên hàng không cái gì bản lĩnh không? Xem xét người quan sát có thể là am hiểu nhất. Giống Vương Đại Đông dạng này, cho 3.000, hoàn toàn không cần thiết. Cho nên nàng mới nói cho 1.000. Muốn là Vương Đại Đông cò kè mặc cả, nàng thì thêm chút đi. Không nghĩ tới Vương Đại Đông sảng khoái như vậy, trực tiếp sẽ đồng ý. Cứ như vậy, nàng liền có thể đạt được 4.000. Không sai biệt lắm chính mình nửa tháng tiền lương. Đương nhiên cao hứng. Vậy trước tiên tạ ơn tiên sinh. Nữ tiếp viên hàng không cười ha ha. Sau đó tại Vương Đại Đông bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, xem như cho Vương Đại Đông phúc lợi. Sau đó liền hướng về phía trước một cái chỗ ngồi đi đến. Đây hết thảy, Lạc Huynh Thành tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Xinh đẹp trong mắt to có chút không vui. Chính mình dù sao cũng là hắn nữ nhân, nhưng hắn vậy mà là 1.000 khối tiền cùng người khác đổi chỗ ngồi. Chẳng lẽ nàng còn không có 1.000 khối tiền mị lực đại sao? Phải biết, tại Khuynh Quốc Khuynh Thành thời điểm, những cái kia các đại lão vì có thể được đến nàng hãnh diện ăn bữa cơm, hào ném chi 1 triệu đều có. Bên kia là một người đại mập mạp, xuyên cũng tạm được, một thân trang phục đại khái 10-20 ngàn bộ dáng. Tại khoang phổ thông bên trong, loại này trang phục tính toán là không tệ. Đây chính là vì cái gì nữ tiếp viên hàng không đối với những cái kia nóng rực ánh mắt chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Ngồi khoang phổ thông, có thể có tiền đi nơi nào? Kẻ có tiền đều tại khoang hạng nhất, thương vụ trong khoang thuyền. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như thời gian đang gấp lại không có mua được phiếu. Còn có cũng là Vương Đại Đông loại này, sư tỷ quá keo kiệt. Biết được Vương Đại Đông đồng ý đổi chỗ ngồi, bàn tử trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười, hừ nhẹ nói, cùng so cũng là cùng so. Rất nhanh, nữ tiếp viên hàng không mang theo đại bàn tử đi tới. Sau đó ngọt ngào cười nói, vị tiên sinh này, Chu tiên sinh có chút say máy bay, cho nên muốn ngồi dựa vào sau mới chỗ ngồi. Có thể cùng ngươi đổi một chút không? Nữ tiếp viên hàng không nói như vậy chẳng qua là đi cái lướt qua mà thôi. Thực trước đó liền đã cùng Vương Đại Đông giảng tốt. Đương nhiên, qua hoàn toàn là muốn đi. Nếu bị thừa vụ trưởng biết, hội bị dày. Vương Đại Đông một mặt cười lạnh, say máy bay, say máy bay ngươi làm lông máy bay. Nghiêng đầu nhìn một chút Lạc Huynh Thành cái kia ngạo nghễ chỗ, trong lòng không khỏi xem thường. Say máy bay, tại sao không nói ngươi choáng? Sữa đâu? Nữ tiếp viên hàng không lặng yên không một tiếng động đem 1.000 khối tiền đưa cho Vương Đại Đông. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp tiền, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, đối với nữ tiếp viên hàng không ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng tới. Tuy nhiên nữ tiếp viên hàng không biết Vương Đại Đông làm cái quỷ gì, nhưng vẫn là ngồi xổm xuống. Vương Đại Đông đem mặt tiếp cận hướng nữ tiếp viên hàng không, cái này khiến nữ tiếp viên hàng không có chút không được tự nhiên. Muốn là Vương Đại Đông là người có tiền, cũng coi như, có thể Vương Đại Đông xem xét liền không có tiền, làm 1.000 khối tiền, vậy mà cùng người đổi chỗ ngồi. Nhưng là nghĩ đến chính mình 4.000 khối tiền, đành phải nhẫn. Vương Đại Đông đem miệng tiến đến nữ tiếp viên hàng không bên tai, nhẹ nói, muốn ta đổi chỗ ngồi có thể à, hôn ta một cái, Ngươi, nữ tiếp viên hàng không nghe vậy nhất thời biến sắc, nhưng cái này dù sao cũng là không tốt hoạt động, không tốt lắm phát tác. Hạ giọng nói, chúng ta vừa mới không phải đã nói à. Vương Đại Đông tiếp tục tại nữ tiếp viên hàng không bên tai nói ra, chúng ta là nói tốt à. Có thể ta đồng ý là đổi chỗ ngồi, không nói cho ta 1.000 khối tiền ta thì đổi à. Phản chính là muốn ta đổi chỗ ngồi, thì hôn ta một cái. Nếu là không thân, vậy ta thì không đổi. Nữ tiếp viên hàng không khí nghiến răng nghiến lợi. Thực 4.000 khối tiền chỉ là hôn một chút, cũng không tính thiếu. Thế nhưng là nàng thì là có chút không cam tâm. Rõ ràng đều đã nói tốt. Vương Đại Đông lại đột nhiên thay đổi. Vốn cho rằng tính kế Vương Đại Đông, 3.000 cho giảm đến 1.000, lại không nghĩ rằng bị Vương Đại Đông phản tính kế. Cái này làm thế nào mới tốt? Nàng không muốn đi thân Vương Đại Đông, có thể bên kia tiền đã thu, muốn là cái này làm không đổi thành. Đối phương thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem nàng cho tố cáo, hoặc là nháo sự, nàng khẳng định phải không may, nhẹ thì bị giáo huấn, nặng thì vứt bỏ công tác. Làm sao bây giờ đâu? Thật chẳng lẽ muốn hôn cái này cùng so một chút? Cái này nữ tiếp viên hàng không dài đến coi như xinh đẹp. Hẳn là lần này trên máy bay xinh đẹp nhất nữ tiếp viên hàng không. Nàng cũng không có cảm thấy mình đến cỡ nào ra nước bùn mà không nhiễm. Nếu là thật có người giàu có coi trọng nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Được bao nuôi, hoặc là cưới chính mình cũng được. Có thể Vương Đại Đông rõ ràng không phải người giàu có. Khụ khụ, cái kia mập mạp hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Nữ tiếp viên hàng không tiến thối lưỡng nan. Hiện tại nàng cũng là muốn trả lại tiền, đoán chừng đối phương cũng sẽ không đồng ý. Không có cách nào, chỉ có thể thân Vương Đại Đông. Nữ tiếp viên hàng không khẽ cắn môi, nhanh chóng tại Vương Đại Đông trên mặt mổ một miệng. Hiện tại ngươi hài lòng đi. Nữ tiếp viên hàng không có chút nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười hì hì nói, mỹ nữ, rõ ràng là ngươi người thân, vì lông còn một bộ ta chiếm tiện nghi của ngươi tựa như. Nữ tiếp viên hàng không nghe vậy đều nhanh phát điên, nàng cũng là chiếm một con lợn tiện nghi cũng sẽ không chiếm ngươi cái cùng so treo cổ tiện nghi. Tốt xấu nàng cũng là lần này máy bay máy hoa, gà hoa, nàng là Lạc Khuynh Thành. Đúng vào lúc này, trong buồng phi cơ đột nhiên vang lên một cái vô cùng kích động thanh âm. Lạc Khuynh Thành tại Giang Đô thành phố danh khí tương đối lớn. Đương nhiên, cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Có thể nhìn thấy nàng, trên cơ bản đều là chút tai to mặt lớn nhân vật. Đây chỉ là khoang phổ thông, cơ hồ không có người thấy Lạc Khuynh Thành bản thân, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Đây cũng là Ngạn Ngọc vì cái gì để Lạc Khuynh Thành cùng Vương Đại Đông ngồi khoang phổ thông. Nguyên nhân cũng là bởi vì Lạc Khuynh Thành danh khí quá lớn, vạn nhất bị người nhận ra, hội khá là phiền toái. Thật không nghĩ đến là vẫn là bị người cho nhận ra. Khoang phổ thông các nam nhân tuyệt đại đa số không ai thấy qua Lạc Khuynh Thành, nhưng nghe là tuyệt đối nghe qua. Đây chính là tuyệt đối sàn đêm nữ thần, cùng hoàng tộc thần thoại khuynh thế hoàng phi, bích hải thiên đường biển hỏi thơm, ngợp trong vàng son kim buồn thiện, tịnh xưng vị giang đô tứ phi tồn tại. Tại sàn đêm trung ảnh vang, cùng một đường nữ minh tinh đều không sai biệt nhiều. Rất nhiều người đều là từng có nghe thấy, mà chưa từng gặp qua chân nhân. Người nói là Khuynh Quốc Khuynh Thành là Khuynh Thành. Đương nhiên, trừ cái kia Lạc Khuynh Thành, còn có thể là ai? Thật giả, ngươi gặp qua Lạc Khuynh Thành sao? Ta là chưa thấy qua, nhưng ta vừa có tiền bằng hữu cho ta xem qua ảnh chụp. Là nàng không có làm. Cũng đúng, muốn không phải Lạc Khuynh Thành, làm sao lại xinh đẹp như vậy? Trời ạ, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Mỹ mạo đều gần sánh bằng Phạm Thủy Thủy.